Chương 192, sách cổ. Đây chính là hết sức khó xử. Theo lý thuyết, Thuận Trị Long Văn Đại Bình xuất từ Thanh Triều thời kỳ, vào lúc ấy, khởi nghĩa Nam Xương còn không khai hỏa, Tân Hoa Hạ đều không thành lập, chữ giản thể càng không thể phổ biến. Chút ít đồ này, hơi hơi từng đọc một điểm lịch sử người đều biết. Nhưng mà một con đến từ Thanh Triều đồ cổ, bên trong nhưng viết chữ giản thể, nghiễm nhiên nói rõ, này vách treo leo là phòng chế. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, Ninh Tiểu Bắc chậm rãi móc bóc ra, rút ra một tấm phấn hồng mao ra ra đưa tới. 100 khối, đủ chưa gầy gò nam nhân tỉnh táo lại, HNZ nha y bị nhìn thấu, trên mặt hắn đau rát, như là bị người nắm roi ra đánh qua như thế. Rơi ạ, hắn nắm hàng thời điểm, HNZ nha y thương nói cho hắn đây là HNZ nha y, nhưng phòng chế giả trình độ cực cao, bình thường sẽ không bị nhìn thấu, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, phòng chế giả dĩ nhiên ở bên trong chơi trò hề này hắn biết hầu lăn hai lần, lập tức dùng run run rẩy rẩy tay tiếp nhận cái kia 100 khối, túi đầu căm tức cắn răng, nhưng là nửa cái tự đều chen không ra. Thẳng đến lúc này, mọi người mới lục tục đống nhiên tỉnh ngộ. Nghĩa nó như vậy đều được lợi hại a, hắn làm sao biết đồ cổ bên trong có chữ giản thể hắc, thực sự là thần xem ra người trẻ tuổi này là hành gia a. Ai u, Vương Nhị Ma Tử cu nở dê là xui xẻo, đụng với như thế cái đại thần. Nghe được quần chúng vây xem thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, dồn dập hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới kính nể, chấn động ánh mắt, còn trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Vương Đình Đình chúng nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, này một trước một sau mạo hiểm xoay ngược lại, nhường bọn họ càng đối với Ninh Tiểu Bắc tràn ngập tò mò. Cảm ơn cảm tạ Âu Phục Nam Ma nhờ me chừng gầy gò nam nhân một chút, lập tức hư kinh địa, đối với Ninh Tiểu Bắc hung hăng khom lưng nói tạ. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, xoay người tiêu sái rời đi, chỉ để lại một bất kham bóng lưng. Ba cái đội hữu lập tức đuổi theo, Trương Bằng ôm lấy cổ của hắn, hưng phấn nói, có thể à, Tiểu Bắc, lúc nào đối với đồ cổ như thế có nghiên cứu hiểu chút ra lông thôi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Chính mình có muốn hay không đi tìm mấy quyển đồ cổ loại sách nhìn, ngược lại đầu óc của hắn đọc sách cực nhanh, lại phối hợp một đôi nhìn xuyên thiên nhãn, quả thực liền thành đồ cổ kỳ tài a, đến thời điểm đi chợ đêm đi dạo một vòng, bảo đảm không cho phép có thể kiểm lậu mấy cái bảo bối, vạn nhất đụng với bị mai một hy thế chân bảo, vậy coi như triệt để pha tờ ra hửng, có làm đầu. Ninh Tiểu Bắc âm thầm nở nụ cười, liền quyết định chủ ý sạp đồ cổ trước, thanh nạo nữ hài cùng hôi sam ông lão vẫn nghỉ chân mà đứng, nhìn về phía rời đi Ninh Tiểu Bắc bô nở người. Ha ha, quả thực anh hùng xuất thiếu niên a, còn nhỏ tuổi liền có như thế bản lĩnh, ừ hôi sam ông lão gật đầu cười, còn ngươi híp lại. Thích, có điều là số may điểm thôi. Thanh nạo nữ hài mím mím miệng, nhưng trong lòng là đối với vừa nãy tình cảnh đó dư vị vô cùng. Nguyên bản na nở dê cho rằng Ninh Tiểu Bắc dám xuất nhân ra đồ vật, nhất định sẽ bị cắt đứt ba cái chân, nhưng mà nội dung vợ kịch xoay ngược lại nhanh chóng, liền nàng đều không phản ứng lại. Cái tên này, còn có chút ý nghĩa mà mị nhì, chúng ta cùng đi lên xem một chút chứ hôi sam ông lão cười nhạt, đề nghị. Ế thanh nạo nữ hài sững sờ, tiếu sững sờ nói, ra ra, tại sao phải theo dõi hắn a, hắn có điều là có chút khí vận thôi. Hôi sam ông lão trông thấy na nở dê cái kia phó muốn động lại dừng răng rớp, cu nở dê không nói ra. Chỉ là hơi mỉm cười nói, ngược lại ngày hôm nay cu nở dê không có chuyện gì, coi như giải sầu. Được rồi. Thanh nạo nữ hài lộ ra không thể làm gì dáng dấp, nhưng trong lòng mơ hồ thăng lên vẻ mong đợi. Nhật cầu cái nào đụng tới tiểu tử thúi, dám cắt ta Vương Nhị Ma tài lộ sạp đồ cổ tiếng tăm bị Ninh Tiểu Bắc làm xú, còn chúng vây xem dồn dập thoá mạ, sau đó đi tứ tán, tức giận đến Vương Nhị Ma tam thi nhảy loạn tiên sư nó, có bản lĩnh đừng tiếp tục nhường ta đụng tới ngươi. Bằng không lão tử chỉnh bất tử ngươi. Vương Nhị Ma nghiến răng nghiến lợi. Ninh Tiểu Bắc bô nở người ở cổ đạo chợ đi dạo vài vòng, phát hiện sạp đồ cổ thực sự quá hơn nhiều, mỗi đi mở y chu cờ bộ, liền có người bày cái quán nhỏ, trước mặt bày đặt liểng xiểng mười mấy kiện đồ cổ, chờ đợi ai tể chư tới cửa. Nay ở An Thành rất thông thường, cu nở dê sẽ không có cảnh sát quản, vì lẽ đó dần dần phát triển trở thành bách bộ một đại than, mười bộ một quán nhỏ hoàn cảnh. Ai, Tiểu Bắc, ngươi xem cái này sứ Thanh Hoa như thế nào xinh đẹp như vậy. Hẳn là thật sao? Trương Bằng hưng phấn chạy đến một sạp đồ cổ trước, cầm lấy một tinh xảo tuyệt luân sứ Thanh Hoa bình, tùng tùng tùng địa gõ lên. Sạp đồ cổ ông chủ nheo lại mà tờ nho, cười hì hì, huynh đệ tốt ánh mắt, đây là kiện Càn Long thời kỳ sứ Thanh Hoa khí, có giá trị không nhỏ. Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn quét qua, một cái hiện đại HNZ nha y mà thôi, bởi vì mặt trên không có một chút nào linh khí bám vào. Phải biết hoa hạ cổ đại thời kỳ, linh khí dô y ra ho, người luyện võ thần thông quảng đại, gia quan vũ, Trương Phi, Lữ Bố, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá loại kia dung tướng, người đọc sách cu nở dê có Khổng Tử, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức, Vương Hy Chi loại này thánh hiền, viết xuống truyền lưu thiên cổ tuyệt sướng câu thơ. Mà đến hiện đại, công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng, linh khí từ lâu thiếu thốn hầu như không còn, vì lẽ đó nhân tài một đời không bằng một đời. Những này, đều là bởi vì trong thiên địa tồn tại lượng lớn linh khí duyên cớ, cho nên mới có thể dựng dục ra những thứ ở trong truyền thuyết nhân vật anh hùng. Đồ cổ cũng giống như vậy, chỉ có chân chính trải qua 5 tháng gô tờ dư A, thời gian lắng động tác phẩm nghệ thuật, mới có thể xưng là đồ cổ, bên trong QNZ ít nhiều gì kiện hàng linh khí. Liên dựa vào điểm này, Ninh Tiểu Bắc liền có thể dễ dàng phân biệt ra được những này bình bình lon lon, thứ nào là thật, thứ nào là giả. Giả, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Trương Bằng chính là ảo não một tiếng, ném cái kia bề ngoài tiên lệ sứ thanh hoa khí. Lại đi dạo 2 vòng, Trương Bằng cùng Diệp Tử, không ngừng chỉ vào các loại HNZ nha y tới hỏi Ninh Tiểu Bắc, đem Ninh Tiểu Bắc khiến cho đầu đều lớn rồi. Hắn lườm một cái, ánh mắt đống nhiên liếc về một gầy gò ông lão trên chỗ bán hàng, trong mắt ngưng lại, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Cái này gầy gò ông lão, mặc trên người kiện rách rách dưới dưới áo choàng ngắn, trên mặt mang theo sốt ruột, bàn tay không ngừng xoa làm, rất tâm dáng dấp gấp gáp. Hắn sạp hàng trước bày một đống rách rách dưới dưới cho chơi, thập phần cổ xưa, bẩn thỉu, hầu như không người hỏi thăm. Ai? Hắn thở dài, trong mắt cho nguội một mảnh. Đang lúc này, một người ở hắn quầy hàng trước ngồi xổm xuống, đưa tay phiên lấy một hồi, cầm lấy một quyển che kín cho bụi sách cổ. Lão bá, vật này bán thế nào ồ, Tiểu Bắc, này vừa nhìn chính là trống rách nát, có cái gì tốt hỏi Trương Bằng gãi gãi đầu, nghi hoặc không rõ. Câm miệng, ngươi hiểu cái cầu Diệp Tử lườm hắn một cái, gầy gò ông lão trong mắt phóng ra một luồng ý mừng, sắc mặt ung dung ra, môi giật giật, nhưng lại do dự một lúc, sau đó mới rất thật không tiện địa nói rằng, cái kia tiểu tử, những này đều không phải thứ gì đáng tiền, ngươi nếu như yêu thích, liền cho cái 3.000 đồng tiền đi. 3.000 Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ. Hát này một cuốn sách bại hoại muốn 3.000 Trương Bằng lông mày trước hất, lão bá, ngươi làm ăn này làm không tử tế ác không, không muốn 3.000 1.000 là được, 1.000 gầy gò ông lão sắc mặt hoảng loạn, vội vàng duỗi ra một ngón tay, run run rẩy rẩy đạo, chỉ lo Ninh Tiểu Bắc chạy đi. 100 ta đều hiềm quý Trương Bằng điệu môi nói. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc lộ ra ôn hòa mỉm cười, chậm rãi nói, ha ha, lão bá, này bản sách cổ, ta ra 10 vạn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.